Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Bỏ mạnh mẽ lấy ngắn. Đang bình thường trong mắt người, mà pháp lại như ảo thuật, nhưng lại không phải ảo thuật. Khốc khoe khoang mắt đồng thời cũng có chứa kinh khủng lực sát thương, nhưng ma pháp sư đều biết, ma pháp kỳ thực không thần kỳ như vậy, mỗi chủng ma pháp thả phương thức đều là đặc biệt. Làm sao ngâm sướng ma pháp chú ngữ, dẫn dắt bao nhiêu ma pháp nguyên tố trong lúc đó làm sao sắp xếp, đều có đặc biệt hình thức cùng quy luật, bất luận một nơi nào ra chỗ sơ suất, đều sẽ dẫn đến ma pháp thả thất bại. Chuyện này ý nghĩa là hỏa cầu thuật có hỏa cầu thuật phương thức sắp xếp, thẩm phán hỏa liên có thẩm phán hỏa liên thả bước đi. Một khi thả ra ngoài, chúng nó liền định hình, không cách nào nữa sửa lại. Không thể một lúc hỏa cầu thuật, một lúc lại biến thành thẩm phán hỏa liên. Nếu như ai có thể làm được, thật không tiện, vậy khẳng định là lừa gạt người ảo thuật, mà không phải nghiêm cẩn ma pháp. Đây là cơ bản nhất ma pháp thường thức, cũng là hết thảy ma pháp sư nhận thức. Mà bây giờ, dưới con mắt mọi người, này một ma pháp thường thức được mông lôi phá vỡ. Hỏa cầu thuật đã biến thành thẩm phán hỏa liên. Nhất cấp ma pháp đã biến thành cửu cấp ma pháp. Long thần tại thượng, ta là không phải hoa mắt. Toàn trường tất cả xôn xao, có người nhếch to miệng, có người dùng sức vuốt mắt, có người suýt chút nữa nhảy dựng lên. Toàn trường khán giả đều bị chấn động đến. Mà bên trong bao xương quốc vương phỉ lợi đặc 66 đời, công nương Diana sau, phất lôi đức viện trưởng, ông lão tóc vàng, cùng với cái khác viện trưởng cũng đều há to miệng. Người khác là bởi vì không rõ vì sao mà chấn động, bọn họ nhưng là rõ ràng trong đó môn đạo mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã thả ra ngoài hỏa cầu thuật không thể vô duyên vô cớ biến thành thẩm phán hỏa liên, lại như cục đá không thể vô duyên vô cớ liền biến thành hoàng kim. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không làm được. Cục đá kỳ thực có thể biến thành hoàng kim, hỏa cầu thuật cũng có thể biến thành thẩm phán hỏa liên. Pháp tắc là có thể làm được. Chính là bởi vì biết pháp tắc có thể làm được, bọn họ mới kinh sợ. Phí lôi đức viện trưởng, tên tiểu tử này lúc nào lĩnh ngộ pháp tắc? Phỉ lợi đặc 66 đời nhìn về phía phí lôi đức viện trưởng, trong con người mang theo vẻ chấn động. Hắn là hỏa hệ cự long, chủ tu hỏa hệ pháp tắc, là tất cả nhân chung có quyền lên tiếng nhất. Hỏa cầu thuật biến thành thẩm phán hỏa liên, tuyệt đối dính đến hỏa hệ pháp tắc. Tuy rằng rất dễ hiểu, chỉ là dính rồi hỏa hệ pháp tắc ra lông, nhưng pháp tắc chính là pháp tắc. Một khi dính đến pháp tắc, chính là trời và đất khác nhau. Bệ hạ, nói thật ta cũng không biết. Phí lôi đức viện trưởng lắc đầu cười khổ. Ta vẫn cho là hắn chỉ là cửu cấp đại ma đạo, chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Dù sao, hắn quá trẻ tuổi. Phỉ lợi đặc 66 đời chậm rãi gật đầu. Đúng đấy, xác thực quá trẻ tuổi. 16 tuổi có thể thành tựu cửu cấp đại ma đạo liền đầy đủ chấn kinh rồi, huống chi lĩnh ngộ pháp tắc. Chúng viện trưởng dồn dập gật đầu, thần sắc phức tạp. 16 tuổi, nhiều non nớt niên kỷ kỷ a. Đại đa số người 16 tuổi lúc vừa nhập học, đang học tập ma pháp cơ sở đây, cho tới lĩnh ngộ pháp tắc, quá xa vời. Đã lĩnh ngộ pháp tắc, phỉ lợi đặc 66 đời mắt sáng lên, tên tiểu tử này lên cấp thánh vực chỉ là vấn đề thời gian. Bệ hạ nói rất có lý, mọi người rất tán thành. Cửu cấp đại ma đạo muốn lên cấp thánh vực, tinh thần lực, ma lực dự trữ cùng pháp tắc lĩnh ngộ thiếu một thứ cũng không được. Trong này pháp tắc lĩnh ngộ là khó khăn nhất, tuyệt đại đa số cửu cấp cường giả cả một đời đều ở tìm hiểu thiên địa chi thế. nhưng mà đến chết đều chạm không tới pháp tắc ngưỡng cửa. Nhưng Mông Lôi không giống, hắn đã lĩnh ngộ được hỏa hệ pháp tắc, đón lấy chỉ cần đem tinh thần lực, ma lực dự trữ tăng lên, lên cấp thánh vực, nước chảy thành sông. Nói cách khác, Mông Lôi thành thánh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa gắn liền với thời gian không xa. Như vậy thiên tư ngang dọc hạng người, làm xứng được với tiểu cửu. Phỉ Lợi đặc 66 đời bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau béo mập thiếu nữ. Ôn hòa nói, tiểu cửu, ngươi cảm thấy này Mông Lôi làm sao? Phụ vương, béo mập thiếu nữ nhất thời tao đỏ mặt. Rầm rầm rầm, đại hỏa cháy hừng hực. Hỏa liên đi tới chỗ, mấy chục điều mang thứ đằng mạn tất cả đều tan thành mây khói. Phân tán với võ đài các nơi đóa hoa màu đỏ cũng bị đốt thành cho bụi. Lục Long nhân thiết tư đặc phản ứng đúng là rất nhanh. Đang bị thẩm phán hỏa liên đập chúng chớp mắt nhảy ra biển lửa. Ngoại trừ tóc được thiêu hủy một chút ở ngoài, không có chịu đến bao nhiêu thương. Sự mạnh mẽ thân thể tố chất vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, thiết tư đặc nhưng là một mặt kinh sợ nhìn Mông Lôi. Hỏa cầu thuật dĩ nhiên đã biến thành cửu cấp ma pháp thẩm phán hỏa liên. Ngươi làm như thế nào? Ha ha, Mông Lôi cười nhạt, trong lòng nhưng là âm thầm líu lưỡi. Hắn vừa chỉ là tùy tiện lay mấy cái màu đỏ đường nét. Nỗ lực nâng lên hỏa cầu thuật uy lực, sau đó cứ như vậy. Không hổ là pháp tắc a, uy lực quả thực khủng bố. Mông Lôi không khỏi đối với pháp tắc hai chữ có càng khắc sâu lĩnh ngộ. Không trách tu luyện cuối cùng đều phải lĩnh ngộ pháp tắc, vừa tất cả chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc? Ông lão thanh âm của xuất hiện tại trong đầu, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Việc này chờ một lúc lại nói, ta muốn trước tiên thắng được trận này PK. Mông Lôi nhìn về phía thiết tư đặc, vung tay lên, có vài chăn lửa đột nhiên xuất hiện, từ mấy cái phương hướng giết tới. Bởi vì lúc trước giáo huấn, thiết tư đặc không dám coi thường đến đâu này mấy cái chăn lửa. Thân hình nhanh chóng lấp lóe, né tránh chăn lửa công kích đồng thời, hung hãn giết hướng về Mông Lôi. Ngươi là cửu cấp đại ma đạo, thân thể tất nhiên gầy yếu. Chỉ cần được ta gần người, ngươi phải chết chắc. Thiết tư đặc ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ lái đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt. Thời khắc này, hắn đem thân thể mạnh mẽ lần thứ hai bày ra tràn trề cực hạn. Muốn cùng ta cận chiến? Mông Lôi cười ha ha, cũng không phóng thích ma pháp, lẳng lặng đứng tại chỗ bất động, tùy ý thiết tư đặc đánh tới. Hả? Thấy cảnh này, thiết tư đặc đồng tử, con người co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên bay lên dự cảm không tốt. Cái tên này giở trò quỷ gì? Dĩ nhiên đứng bất động, nhưng mà tên đã lắp vào cung, không phát không được. Thiết tư đặc nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên thật cao, bắp thịt cả người run run, toàn thân sức mạnh hết mức rót vào với hữu quyền bên trên. Lực phách hoa sơn, một quyền nện xuống, tiểu tử, ăn ta một quyền. Cuồng bạo nắm đấm chớp mắt đã tới, mang theo nổ nát hết thảy khí thế đập về phía Mông Lôi. Cửu cấp cường giả sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Cú đấm này nếu như đập thật, bất kỳ đại ma đạo cũng phải bị đập chết. Đến đúng lúc, thế ngàn cân treo sợi tóc, Mông Lôi làm ra một cái lệnh tất cả mọi người không tưởng tượng nổi động tác. Hắn chân trái duỗi ra, đùi phải lùi lại, chìm eo lập tức, một quyền tiến lên nghênh tiếp. Cái gì? Hắn điên rồi. Thấy cảnh này, mọi người suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vô số sùng bái Mông Lôi thiên kim tiểu thư, quý phụ danh viện hai tay nắm chặt, che ngực, nhát gan người thậm chí nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, bên trong bao xương Phỉ Lợi đặc 66 đời đẳng nhân dồn dập nhíu mày. rất không lý giải Mông Lôi cách làm. Mông Lôi cường hạng là ma pháp, Thiết Tư đặc cường đại là thân thể. Lấy mình ngắn, tấn công địch trường, đây không phải muốn chết sao? Phất Lôi Đức, tên tiểu tử này giở trò quỷ gì? Khôi Ngô ông lão nhíu mày, hắn không muốn sống nữa sao? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Phất Lôi Đức viện trưởng sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, sắp phát điên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN